làm cho tâm thần Tần Hạo rung lên, là quá mức hùng hiểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net